Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 823, Âu Hoàng gặp gỡ độc sữa. Y học trung tâm, cái gì gọi là an ủi liệu pháp? Cái gì gọi là Âu Hoàng thể chất? Adam cuối cùng thấy được. Tại bàn tay tiên thuật thi triển nửa giờ sau, Belly bác sĩ nhi tử tiểu York đột nhiên khóc thút thít. Thế nhưng ngoại trừ cha của hắn Tucker, những người khác là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì đây là tiểu York khôi phục tự chủ hô hấp. Bài xích cắm ống phản ứng. Mà cái này cũng đại biểu cho Schrödinger khôi phục là hoàn toàn 100%. Archer nữ sĩ, chấm ngoặc kép, nghe tới khoa nhi phòng hồi sức bên kia tin tức truyền đến. Adam nhìn về phía cười nhẹ nhàng Elizabeth, gọi ta Elizabeth. Elizabeth cười nói, được rồi. Adam gật gật đầu, ta hy vọng ngươi làm xong phẫu thuật về sau có khả năng giúp ta một cái bận rộn. Ta đang nghiên cứu virus tiêu trừ ung thư. Chấm ngoặc kép, không sai. Adam động tâm, loại này Âu Hoàng thể chất quả thực quá mạnh. Mà khoa học nghiên cứu có đôi khi cần chính là loại này huyền lại huyền linh cảm cùng vận khí. Có người đọc sách đến bạc đầu, không bằng người khác tại dưới cây táo tinh nghịch. Sau đó bị Apple đập một cái đầu, nháy mắt bộc phát linh cảm. Sheldon tương lai có thể cầm Nobel vật lý học thưởng, cũng tràn ngập loại này huyền diệu. Tại kết hôn cùng ngày, đột nhiên linh cảm bắn ra, kém chút từ bỏ kết hôn. Ngươi có thể nói đây là biên kịch bật hack, nhưng cũng vô cùng phù hợp tình huống hiện thật. Nhiều khi, cùng một đẳng cấp các nhà khoa học, so liền là ai vận khí tốt. Bây giờ đối với ngay tại làm đề xướng tính lâm sàng nghiên cứu khoa học Adam đến nói, bắt được một cái Âu Hoàng, làm sao có thể không tuốt chọc nàng đây? Có lẽ có nàng giúp một chút, Adam liền có thể tại vô tận khả năng trúng một cái liền tìm được đáp án. Dù sao bất quá là thuận miệng chuyện một câu nói, mặc kệ ngu sao mà không làm a. Đây là chuyện tốt, ta đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Elizabeth cười nói, kỳ thật ta đã từng cũng là một cái bác sĩ. Thật sao? Adam kinh ngạc nói, có thể nói một chút sao? Không có gì đáng nói. Elizabeth lắc đầu nói, ta phía trước là một cái khoa nhi bác sĩ. Về sau phát hiện y học đối với nhân loại trợ giúp thực sự là có hạn. Gặp quá nhiều sinh mệnh tại trước mắt ta mất đi. Về sau ta tiếp xúc đến tín ngưỡng chữa trị lĩnh vực. Từ đây liền thành một tên tín ngưỡng chữa trị người. Nguyên lai là dạng này. Adam gật gật đầu. Khoa học phần cuối là thần học. Newton, Einstein chờ rất nhiều khoa học cự phách, tuổi già đều tín ngưỡng thần học. Bởi vì lấy hiện tại khoa học phát triển trình độ, không cách nào hoàn toàn chứng nhận ngụy thần học. Mà vũ trụ lại có quá nhiều nhân loại không cách nào giải thích tồn tại. Liền cầm nhà khảo cổ học Ross đến nói. Hắn một mực tin tưởng vững chắc Darwin sinh vật thuyết tiến hóa. Làm Faber bày tỏ không tin lúc, hắn sẽ nổi giận, nhất định muốn cầm chứng cứ thuyết phục Faber tin tưởng. Đáng tiếc Faber thuận miệng mấy câu, liền phá trừ tín ngưỡng của hắn. Đả kích hắn thất hồn lạc phách không còn dám cùng Faber đánh tuyến. Khoa học là không ngừng phát triển. Lúc trước bị cho rằng là khoa học địa trong lòng tự nhủ. Ngay trong lòng tự nhủ, về sau đều bị chứng minh là sai lầm. Đã từng khoa nhi bác sĩ Elizabeth, tại đối mặt vô số sau khi chết, có một ngày, có lẽ cũng là cùng Ross đối mặt Faber đồng dạng, bị phá phòng thủ, chỉ bất quá không giống với Ross trung nhân chi tư. Phá phòng thủ liền phá phòng thủ không quan trọng, cái kia không lý tưởng vẫn như cũ không lý tưởng. Khoa nhi bác sĩ Elizabeth, bị phá phòng thủ về sau, hoàn toàn từ bỏ nhiều năm phấn đấu sự nghiệp. Ta biết rất nhiều người cảm thấy tín ngưỡng chữa trị người đều là lừa đảo. Elizabeth cười nói, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, cũng đích thật là, nhưng ta không phải là. Ta sẽ không chậm trễ bệnh nhân y học điều trị, cũng sẽ không lừa gạt bệnh nhân bất luận cái gì phí tổn. Ta chỉ là đơn thuần muốn dùng ta tín ngưỡng ảo tưởng, vì bệnh nhân nhiều cái không xâm lấn tự lành lựa chọn. Tăng cường bệnh nhân cầu sinh ý chí. Dù sao chúng ta đều biết rõ. Khẽ động đau, không quản tình huống như thế nào, người đều sẽ nguyên khí đại thương. Mà bệnh nhân cầu sinh ý chí, nhiều khi, thật có thể quyết định một bệnh nhân sống hay chết. Đáng tiếc, người loại này chân chính tín ngưỡng chữa trị người thực tế quá ít. Adam cười nói, cũng bởi vì quá ít, mới cần ta à. Elizabeth cười rất vui vẻ. Không phải sao, các ngươi trò chuyện rất vui vẻ à. Christina đi đến. Bớt bác sĩ muốn ta vì Archer nữ sĩ làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Xin đem quá trình phẫu thuật, nói rõ chi tiết qua cho ta nghe. Sau đó cho ta một chút thời gian. Elizabeth khẩn cầu. Đương nhiên không có vấn đề. Adam nói tiếp, ta để giải thích cho ngươi nghe. Sau đó đối với bất mãn Christina nói, một đài trái tim phẫu thuật, ta để ngươi mổ chính. Vậy nhưng quyết định, Christina lời vừa tới miệng, lập tức thay đổi. Ân, Adam cười nói, Elizabeth phẫu thuật, ta đến cho bớt bác sĩ làm nhất trợ. Thật sự là hoài niệm à. Elizabeth nhìn xem Christina cùng Adam hỗ động, khóe miệng lại cười nói, năm đó ta cũng giống như các ngươi, cướp làm phẫu thuật, ngươi là bác sĩ. Christina nghe xong, mắt nhỏ lập tức trợn tròn, thấy Elizabeth gật đầu, càng là buột miệng nói ra, vì cái gì? Elizabeth cùng Adam đều biết rõ nàng ý tứ, vì cái gì một cái tiền đồ vô lượng bác sĩ sẽ chạy đi làm một cái lừa đảo? Cái này để đối y học cực độ thành kính Christina không cách nào tưởng tượng. Tốt, Adam ngắt lời nói, thời gian quý giá, ngươi trước đi dự định phòng mổ, có vấn đề gì, phẫu thuật phía sau chúng ta lại nói. Christina nhìn Adam một cái, quay người đi, bất kể như thế nào, nàng tại Adam bên này dự định một đài trái tim phẫu thuật. Nàng đến mổ chính, đắc ý à, đến mức vừa rồi nghi vấn, nàng cùng Sheldon ý nghĩ đồng dạng, liền tính đã từng lại có thiên phú. Nhưng nếu mà bảo trì không được đạo tâm, không quản là nguyên nhân gì lựa chọn từ bỏ, đều là kẻ yếu, đều không đáng nhắc lên. À, Adam, ngươi làm sao cũng tới. Bớt bác sĩ nhìn thấy Adam rất kỳ quái, bởi vì đó cũng không phải cái gì yêu thích phẫu thuật. Adam gặp gỡ chính mình mổ chính đều không phải một lần hai lần. Cái nào cần đi theo bên cạnh hắn làm nhất trợ? Bớt bác sĩ, ngươi hẳn là nghe qua Elizabeth sự tích đi. Adam cười giải thích nói, ta nghĩ chờ chút phẫu thuật về sau, mời nàng tham dự một cái ta lâm sàng nghiên cứu khoa học. Ta hiểu được. Bớt bác sĩ lập tức cười, thế giới có quá nhiều chúng ta không cách nào khống chế kỳ tích. Dạng này rất tốt, để chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đem Archer nữ sĩ trị tốt, sau đó để nàng tiếp tục truyền bá kỳ tích. Không sai, bớt bác sĩ là một tên chân chính tín ngưỡng người. Tại cái này tín ngưỡng dần dần không có phim Mỹ thế giới. Xem như người châu Phi, hắn là thành kính tín đồ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tại nô lệ thời đại, người châu Phi ngay cả trở thành tín đồ đều làm không được. Kia là các lão gia đặc quyền. Về sau thời đại phát triển, người châu Phi cũng có thể tín ngưỡng. Thế là người châu Phi tín đồ bạo tạc thức tăng trưởng. Thế cho nên hiện tại thành kính tín đồ bên trong, người châu Phi tín đồ số lượng tăng nhiều. Vậy cũng là quy y người cuồng nhiệt đi. Bớt bác sĩ mổ chính, Adam nhất trợ. Đài này phẫu thuật mặc dù nguy hiểm không nhỏ, nhưng lẽ ra cũng rất có nắm chắc. Nhưng sự thật nhưng là, quá trình phẫu thuật vô cùng không thuận lợi. Các loại ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Thế cho nên Adam cùng bớt bác sĩ liên thủ. Vậy mà thất bại, Elizabeth Archer, cái này Âu Hoàng, vậy mà chết tại trên bàn phẫu thuật. Đây là thượng đế tại triệu hoán nàng. Bớt bác sĩ lắc đầu nói, người như nàng là không thể lâu dài lưu tại trên đời. Hiện tại trở về thiên đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được, nhịn không được nhìn thoáng qua một bên Christina. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Christina có độc sữa thể chất, bởi vì lúc trước tại rửa sạch khử trùng lúc, Christina còn trêu chọc nói, từ khi ngươi trở thành bác sĩ nội trú về sau, đã rất ít gặp đến ngươi cùng bước cùng một chỗ làm phẫu thuật. Vị này Archer nữ sĩ cũng coi như may mắn. Đài này phẫu thuật ổn. Âu Hoàng đụng tới độc sữa. Âu Hoàng tốt.